ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 287, tình yêu bí mật 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bãi đỗ xe trống vắng đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của Điềm Tâm. Anh còn có nhân tính không vậy? Biết rõ chân em tê dần mà vẫn ra sức nhéo chân em. Điềm Tâm rơm rớm nước mắt nhìn Trần Diệp Nhiên phẫn nộ nói. Anh chỉ muốn biết chân nào của em bị tê thôi mà. Trần Diệp Nhiên ánh mắt vô tội nhìn cô, sau đó duỗi hai cánh tay ôm cô ra khỏi xe cúi đầu nói. Anh bồng em lên nhà thế này có được xem là có nhân tính chưa? Không thích, anh mau thả em xuống. Điềm Tâm giãy giụa trong lòng Trần Diệp Nhiên. Nếu anh mà thả em xuống, không chừng có người sẽ lại nói anh mất nhân tính nữa đó. Trần Diệp Nhiên giọng chế giễu chậm rãi từng chữ một nói với cô. Không đâu, tuyệt đối không đâu. Điềm Tâm thò tay giơ lên đầu thề thốt. Anh Diệp Nhiên, anh thả em xuống đi, nếu không thì bị nhân viên chung cư trông thấy, lại tưởng hai chúng ta loạn luân đấy. Ha ha, Trần Diệp Nhiên bật cười, đôi mắt híp cả lại nói. Loạn luân, như thế này, không được tự nhiên cho lắm. Điềm Tâm khóe miệng giật giật thuận miệng nói. Trần Diệp Nhiên hình như suy tư một lát, sau đó hơi cúi người để Điềm Tâm xuống, thấp giọng nói. Em có chắc em có thể đi được không đấy? Có thể. Hoàn toàn có thể, Điềm Tâm giữ vững thân thể cố nén cảm giác chập choạng mà rậm rậm chân cười nói. Anh xem, có vấn đề gì đâu. Trần Diệp Nhiên bật cười một cái, tâm tư của cô gái này hắn còn không nhìn ra ư. Rõ ràng chập choạng đến nỗi nghiến răng nghiến lợi như thế rồi mà vẫn giả bộ như mình không có việc gì. Đi thôi, Trần Diệp Nhiên xoay người tiến về phía thang máy ở bãi đỗ xe. Điềm Tâm liền khập khiễng theo sau, từ bãi đỗ xe ngầm có thể trực tiếp lên tầng 19. Nhưng không biết tại sao Trần Diệp Nhiên lại nhấn nút lên đại sảnh tầng 1. Không về nhà sao? Điềm Tâm ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Đến lấy bưu kiện ở chỗ nhân viên quản lý. Trần Diệp Nhiên cúi đầu nhìn cô một cái rồi thản nhiên nói. Anh mua một ít đồ mấy ngày trước giờ đến lấy. Thang máy đã đến lầu 1. Trần Diệp Nhiên dẫn Điềm Tâm bước ra. Nhân viên khu chung cư đang chăm chú theo dõi trận bóng đá Trung Quốc đã thua một bàn rồi, đang buồn rầu thì nghe có tiếng bước chân nên ngẩng đầu lên nhìn Trần Diệp Nhiên và Điềm Tâm. Chú ấy cười cười, nhìn hai người hỏi, Trần tiên sinh và em gái về rồi đấy à, hôm nay anh có bưu kiện đấy. Tôi đến lấy đây. Trần Diệp Nhiên nhìn anh ta cười cười, sau đó đi tới nhận bản ghi chép bưu kiện rồi ký tên mình vào. Chú nhân viên thò tay xuống dưới bàn lấy lên 3 cái túi đưa cho Trần Diệp Nhiên. Cảm ơn nhé, Trần Diệp Nhiên khẽ gật đầu, sau đó tiện tay đưa cho Điềm Tâm một túi. Anh Diệp Nhiên, anh mua gì vậy? Điềm Tâm tò mò hỏi. Mua cho em đấy, Trần Diệp Nhiên thuận miệng nói. Hai anh em thân nhau nhỉ? Nhân viên chung cư nhìn hai người nói chuyện mà thuận miệng nói. Trần Diệp Nhiên ngừng lại một chút, khóe môi nở nụ cười rồi vui vẻ nói. Tôi chưa nói với chú là chúng tôi không có quan hệ máu mủ sao? Cách chương.